Hắc ám huyết thời đại, chương 446, thất đinh phù thế, 7 cây đinh phiêu phù giữa đất trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thạch trụ đinh, cột đá hình dạng cây đinh Lennon tiên sinh. Edgar vốn muốn nói là muốn cùng tiến thối với Sở Vân Thăng, nhưng lập tức nghĩ đến chính mình căn bản không giúp được gì, ngược lại lại thêm liên lụy, chỉ có thể thống khổ gục đầu xuống. Sở Vân Thăng chẳng quan tâm nói thêm cùng hắn, phất tay gọi đến một thanh giáp trùng cấp 4 mới tiến hóa, cõng Edgar lên, lại để cho Minh Hạ tử lệnh với nó, xông ra bên ngoài. Giờ phút này, Sở Vân Thăng đối với việc mình có thể chạy trốn còn một tia may mắn cùng hy vọng, chỉ cần hao phí một cái giá lớn, phá hủy 7 căn thạch trụ đinh kia, còn có, hắn đưa tay cho vào vật nạp phù. Tuy rằng hắn biết trí tuệ của mình lúc này không giúp được gì, nhưng mà trừ cái đó ra, hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể lần nữa vận dụng trí tuệ đáng thương của hắn, vắt hết óc mà nghĩ ra một cái biện pháp, đây là một loại bất đắc dĩ, cũng là một loại bi thương. Hắn đem hào quang thể mà cô gái che mặt giao cho hắn lấy ra, lớn tiếng cầu cứu, đồng thời, phân ra 10 con thanh giáp trùng từ những phương hướng khác phóng tới hải vực lăng không tự bảo, dùng mùi vị huyết tinh chỉ có mỗi trùng tử có ý đồ gọi tới hải quái cự trảo. Biết đâu, có sự hỗn loạn do thủy tinh y nhân cùng hải quái cự trảo gia nhập có lẽ còn có thể liều mạng. Đạo thanh âm kia tựa hồ đối với mấy con trùng tử không hề hứng thú, nó chỉ một mực cầm cố Minh cùng Edgar. Đồng thời, khi 10 con trùng tử bay về phía hải ngoại tự bảo, Sở Vân Thăng dẫn Minh cùng cao giai quân đoàn của nó đã vọt tới chỗ 7 căn thạch trụ đinh, lạ thường là đạo thanh âm kia đối với hành vi phản hồi của chúng không có chút nào ngăn trở. Bành, bành, bành. 10 đóa huyết vụ như hoa khói nổ tung tại hải vực xa xa, sáng chói rực rỡ, vô cùng thê thảm. Oanh oanh oanh, hầu như đồng thời, hơn 100 đầu cao giai chiến trùng cùng với Minh và Sở Vân Thăng phát động công kích mạnh nhất oanh kích lên 7 căn thạch trụ, nhất thời, hỏa diễm bạo liệt nguyên khí dung chuyển, sóng khí cuồn cuộn. Sở Vân Thăng giơ cao thiên ích kiếm, từng đạo kiếm khí phóng xuống như nước chảy, chém lên căn thạch trụ từng phát sinh dị động, làm bắn lên vô số quang hoa. Mình cũng cùng hắn tấn công căn thạch trụ này, trường thương phóng tới, hắc điện lôi thiểm, rạch đất phá trời, mạnh mẽ hữu lực mà đập lên trên thạch trụ khắc đầy đồ án. 1 phút đồng hồ, 2 phút, 3 phút, trọn vẹn 20 phút đồng hồ trôi qua, đạo thanh âm kia ngoài lúc đầu. Ồ, lên một tiếng, sau đó lại không có bất kỳ phản ứng gì, mặc cho Sở Vân Thăng điên cuồng công kích thậm chí còn ngăn trở dục vọng tiến lên bảo hộ của Crensita. Lúc này, Sở Vân Thăng cũng ngừng lại, đáy lòng lạnh lẽo mà nhìn thạch trụ đầy hoa văn chưa từng động đậy trước mặt, 20 phút điên cuồng công kích vậy mà đến một vết xước cũng không có. Tại sao có thể như vậy? Lần đầu tiên trong nội tâm của Sở Vân Thăng sinh ra ý niệm không thể kháng cự, sai biệt thực lực cực lớn, làm hắn đến sức phản kháng cũng không có. Người áo choàng cùng ly đùa giỡn làm biến mất thành kim lăng, hắn còn có thể phản kích giết chết người áo choàng. Tuyệt địa thần vực vây khốn hắn, hắn còn có thể dùng mạng đổi mạng, hủy diệt nó. Thương lừa gạt giết ngốc đại trùng, hắn còn có thể giết trùng báo thù. Thục đô, nhưng mà, lúc này đây, hắn vậy mà không có một tia năng lực phản kích nào. Thời điểm này, đạo thanh âm kia mang theo một tia nghi ngờ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản lĩnh này của ngươi làm sao mà có? Sở Vân Thăng thật sự muốn trả lời nó để kéo dài thời gian, nhưng mà lại không đáp án có thể nói, bởi vì hắn căn bản không biết tiền bối sách cổ là ai. Một sinh vật cấp thấp vậy mà lại có bản lĩnh đỉnh cấp như vậy, khó trách ngươi sẽ có mạng nguyên tinh khiết như thế, hơn nữa lại có thể nghe hiểu ngôn ngữ của ta. Đạo thanh âm kia cũng không định nghĩ thêm nữa, lầm bầm lầu bầu nói. Bất quá, nếu như là như vậy, ngươi càng khó thoát khỏi cái chết, đây không phải là tồn tại mà đám sinh linh bậc thấp như ngươi có thể nhúng chàm, ai, lại chơi tiếp cũng không có ý nghĩa gì rồi. Sở Vân Thăng chịu đựng sự đau nhức kịch liệt toàn thân, trong lòng vậy mà không khỏi toát ra một tia lửa giận, ngay sau đó chỉ có thể trở thành bất đắc dĩ, hắn đã liều mạng, vậy mà tại trong mắt đối phương, chẳng qua là... Chơi, hắn nhìn thoáng qua Edgar đã bị ngừng trệ hoàn toàn trên không trung cùng với thanh giáp trùng dưới chân hắn, trong tay nắm chặt thiên ích kiếm, móc ra đại lượng nguyên phù công kích có lẽ còn có hy vọng, chỉ cần thủy tinh y nhân hoặc hải quái cự trảo kịp thời xuất hiện dù là bên nào cũng được. Như là đáp lại ước vọng của hắn, đạo thanh âm kia bỗng nhiên thờ ơ mà. Hả, một tiếng, cùng lúc đó, trên bầu trời, từ phương đông có 2 đoàn sương mù nhanh chóng tới gần, một đoàn lướt nhẹ đến từ phía đông bắc đó là ngụy trang của khối lập phương tự toàn. Một đoàn khác trầm trọng, đến từ phía đông nam, trong đó thỉnh thoảng lóe ra lôi điện, đó là hải quái cự trảo. Sở Vân Thăng trong nội tâm lập tức khẽ động, rốt cuộc đã chờ đến, hơn nữa còn là cả 2 phe đều xuất hiện. Mình chuẩn bị tái chiến. Sở Vân Thăng hít một hơi, phấn chấn tinh thần, lần nữa chuẩn bị toàn lực ứng phó. Còn có hy vọng, hai đoàn sương mù, một bắc một nam giáp công mà đến, khí thế mang theo hầu như dọa chạy tất cả các hải quái khác, chỉ còn lại bầu trời lờ mờ trầm thấp tiêu sát rét lạnh. Sở Vân Thăng cực kỳ kích động, thủy tinh y nhân cùng hải quái cự trảo là tồn tại cường đại nhất mà hắn từng nhìn thấy qua, lúc này đây cả hai phe đều xuất hiện, đội hình cường đại như thế, không có khả năng không áp chế được thạch trụ đinh. Nhưng mà, sau một khắc nội tâm của Sở Vân Thăng không khỏi hoảng hốt, đạo thanh âm kia sau khi... Hả, một tiếng thì, nhìn, cũng không thèm nhìn bầu trời, không biết nói thầm cái gì, bỗng nhiên, bảy căn thạch trụ chậm rãi bay lên bầu trời, xuyên qua bùn đất bốn phía là tả rơi xuống, thanh âm không minh mà âm u chợt hiện. Sở Vân Thăng nhướng lông mày, kiệt lực điều khiển thanh giáp trùng dưới chân bay cao hơn, tay vung vẩy hào quang thể, cũng lần nữa tự bạo 10 con thanh giáp trùng, nổ tung thành nhiều đóa huyết vụ. Hắn muốn bất luận là thủy tinh y nhân hay hải quái cự trảo đều có thể thấy được khoảng cách gần như vậy, chính hắn cũng thấy được. Trên thực tế chúng hoàn toàn chính xác thấy được, bởi vì chúng lập tức áp dụng hành động, lập tức làm Sở Vân Thăng như rơi vào hầm băng, lâm vào thật sâu tuyệt vọng. Thủy tinh y nhân phản ứng trước nhất, dưới mắt Sở Vân Thăng chúng dừng lại không đến nửa giây, sau đó, lập tức quay đầu chạy thục mạng. Đúng vậy, là chạy thục mạng, không phải giống như thời điểm che giấu tại Vô Thành, là chân chính chạy thục mạng, xuyên thấu qua hào quang thể, Sở Vân Thăng có thể cảm giác được thật sâu run sợ cùng kinh hãi, từ thủy tinh y nhân tựa như chuột gặp mèo vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà cái đoàn sương mù của hải quái cự trảo kia, một mực vọt tới biên giới hải đảo, thậm chí cũng không phát ra một tiếng gầm rú nào, liền nằm dạp xuống biển rộng, lạnh run. Thần phục, lại con mẹ nó thần phục, Sở Vân Thăng ngơ ngác mà nhìn qua hai tồn tại cường đại nhất mà hắn biết trong nội tâm trống rỗng, cuối cùng, chẳng qua là không nói gì cười cười. Vật nhỏ, vẫn chưa rõ sao, đạo thanh âm kia giống như là thương cảm tiếc hận nói. Sở Vân Thăng dương lên ánh mắt lạnh nhạt, sinh tử trong nháy mắt, hắn giống như đã nhìn thấu, có lẽ hắn sớm đáng chết rồi, tương lai chết, hay giờ chết, chẳng qua là chết sớm chết muộn thôi, không có gì khác nhau. Tồn tại liền thủy tinh y nhân cùng hải quái cự trảo đều không thể chống cự, hắn lại có bản lĩnh gì dãy rủa. Bảy căn thạch trụ đinh chậm rãi bay lên, lẳng lặng song song trôi nổi trên không trung, một vòng chấn động nhanh chóng hiện ra từ cây thứ nhất đến cây cuối cùng, lập tức thạch trụ đinh chợt nhảy dựng lên, phát ra hào quang sáng chói, hầu như xua tan màn đêm tăm tối, hiện ra ánh mặt trời đã lâu không thấy. Dưới thân thể của nó, Crensita, bầy trùng cùng hải quái cự trảo kia càng nằm dạp xuống sâu hơn, càng thành kính hơn, liền những chiến trùng cao giai kia đều nhẹ nhẹ phát run, thừa lại phía dưới, chỉ có Sở Vân Thăng cùng Minh còn đứng thẳng, ngạo nghễ giữa gió rét tiêu điều. Trong ánh sáng chói mắt vô cùng, thạch trụ đinh nguy nga cao gần 100 mét dần thu nhỏ lại. Trong nháy mắt hào quang rút đi, chỉ còn lại 7 căn đinh lớn nhỏ giống như tú hoa châm, hiện tại không trung, bốn phía tản phát ra từng trận hàn mang uy nghiêm. Vật nhỏ, nên kết thúc thôi. Đạo thanh âm kia tựa hồ thập phần mệt mỏi nói. Chỉ trong nháy mắt chỉ nghe choang một tiếng, bảy đinh tê động một căn với một căn, theo hào quang phóng tới. Sở Vân Thăng ngẩng đầu, trong tay nắm chặt một chồng dày đặc nguyên phù công kích, mặt không biểu lộ, lăng không ném tới, từng cái lần lượt kịch liệt kích hoạt. Tiếng bạo liệt mãnh liệt như cửu thiên sấm sét nổ vang không dứt. Hỏa diễm cùng băng thứ bay múa đầy trời, từ trên bầu trời lan tới mặt đất, hầu như quét ngang hết thảy, tất cả chiến trùng, lập tức bị đánh cho thất linh bát lạc. Nhưng mà kịch liệt đồng phát như thế, vẫn không ngăn được thế tiến của bảy đinh. Sở Vân Thăng khẽ cười, hắn kỳ thật biết rõ ngăn không được, chẳng qua là làm cố gắng cuối cùng mà thôi, hắn chưa bao giờ là người dễ dàng bỏ cuộc dù chỉ còn một hơi cuối cùng. Với tốc độ ánh sáng, liền tốc độ của Minh cũng không kịp phản ứng, bảy đinh đã xuyên vào trong trán Sở Vân Thăng, liền một giọt máu cũng không có để lại. Sở Vân Thăng cảm giác không gian xung quanh lập tức bắt đầu vặn vẹo, cảnh tượng trước mắt cũng dần mơ hồ, càng ngày càng xa, dường như rơi vào một cái động không đáy. Hắn muốn dãy giụa, lại càng dãy giụa càng rơi nhanh, cũng không bao lâu hắn liền buông tha cho cử động phí công này. Ta phải chết sao? Sở Vân Thăng cảm giác chính mình giống như đang hấp hối sắp chết. Hắn cố hết sức trợn mắt nhìn lại thân ảnh vặn vẹo mơ hồ của Minh loạn chuyển xung quanh hắn, mà xa xa Edgar chẳng biết tại sao, lại mơ hồ mà trở về. Muốn nhìn không thấy rồi. Đúng rồi, ta còn có tâm nguyện chưa xong. Hắn cố gắng thanh tỉnh ý chí, lại bi thương phát hiện thế giới trước mắt càng thêm mơ hồ. Ai, hắn thở dài một tiếng, nhắm mắt lại. Lúc này, một bàn tay cầm chặt lấy hắn, thanh âm kiên nghị vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lennon tiên sinh, ta cùng Minh mang người đi. Hắn muốn lắc đầu, lại không nhúc nhích được, muốn nói chuyện, lại không phát ra thanh âm. Chỉ có thể cầm chặt bàn tay kia tại trong lòng nói. Edgar, ta đem bí mật lớn nhất của ta gửi gắm cho ngươi, nhớ mang cho đứa bé kia, nhớ rõ, nhất định nhớ rõ, nó gọi Viên Kỳ Dương, nếu như nó không thức tỉnh, nó là người mà ta đã gặp, người duy nhất có thể giống ta tu luyện. Nhưng mà Edgar lại không nghe được bất kỳ thanh âm gì của hắn, gắt gao ôm hắn, đối với Minh nói. Minh, chúng ta đi. Trong lúc ý thức của Sở Vân Thăng từng chút rơi vào vực sâu hắc ám, thừa lúc mình còn có một tia ý thức, hắn dùng hết toàn lực tụ tập nguyên khí bản thể, ý đồ lấy sách cổ từ vật nạp phù ra giao cho Edgar. Một động tác đơn giản như thế, hắn hiện tại muốn làm lại là muôn phần khó khăn, dường như mỗi bước đều tiêu hao đại lượng sinh mệnh của hắn. Rốt cuộc sách cổ được lấy ra. Nhưng nó không xuất hiện trên tay Sở Vân Thăng, mà theo ý thức của hắn, theo thông đạo không gian bốn chiều, rơi vào khoảng không đã rơi vào tay giặc kia. Sở Vân Thăng cười khổ một tiếng, liền thở dài cũng không kịp, bị sách cổ chen lẫn kéo xuống, thoáng cái chui vào hắc ám. Cách chương.